thiên hạ vô song, chương 1032, đánh khiến thú nhân thuần phục, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn thoải mái như thường để nguyên tố ma pháp hòa nhập với bản thân, cũng không tiếp tục dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để chỉ huy điều động nữa. Giờ phút này, Mạnh Hàn chính là nguyên tố ma pháp chính là Mạnh Hàn. Bởi vì Mạnh Hàn chỉ nghiên cứu thuần túy về ma pháp hệ thổ cho nên mức độ phù hợp với nguyên tố ma pháp hệ thổ quả thực giống như cùng một thể. Loại phù hợp này thậm chí còn cao hơn so với Benson tiên sinh một bậc. Cũng may mà lúc đó Mạnh Hàn lựa chọn sở trường một môn ma pháp mà không phải là học đều toàn hệ, mới có được hiệu quả tỉnh ngộ như vậy. Cho dù là đứng ở tại chỗ, bản thân Mạnh Hàn cũng có thể hòa hợp cùng nguyên tố ma pháp xung quanh thành một thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến người bên ngoài nhìn hắn giống như nhìn thấy núi cao vững chãi. Tuy nhiên, loại cảm giác này cũng chỉ có người đạt đến tu vi cảnh giới ma đạo sư đỉnh phong mới có thể cảm giác được. Người bình thường lại hoàn toàn không phát hiện ra. Thời điểm Zoe Julie công kích Mạnh Hàn chỉ suy nghĩ một chút nguyên tố ma pháp tự động sẽ theo tâm tư của mình ngăn cản công kích của các nàng. Thậm chí có thể dùng chấn động mạnh khiến kiếm trong tay các nàng tuột khỏi tay. Còn sợi thiết tuyến của Luisa, Mạnh Hàn liền cưỡng ép mở ra vô yêu mạng hạp tạo ra sợi thiết tuyến, chỉ là dễ như ăn cháo. Chuyên gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Biểu hiện của Mạnh Hàn tuy rằng không phải rất đặc sắc nhưng mọi người cũng biết Mạnh Hàn lại tăng lên một cảnh giới. Có thể những người khác không hiểu rõ lắm về cảnh giới của Mạnh Hàn, nhưng Luisa và Luisa các nàng đều trải qua sự nhắc nhở của pháp thần lại hiểu rất rõ ràng. Vừa nghĩ tới Mạnh Hàn không ngờ đã bước chân vào cảnh giới của pháp thần các hạ, hai nàng cũng không nhịn được có chút ước ao, đồng thời cũng cực kỳ mong chờ đối với những thuốc nước còn lại sau khi Mạnh Hàn đã dùng qua. Angelina lại lần nữa há hốc mồm. Nàng không tin vào những điều tà mà thậm chí vẫn hướng về phía Mạnh Hàn liên tục sử dụng nhiều loại công kích ma pháp, thậm chí còn lấy không ít những quyển sách ma pháp từ trong tay các thân vệ của Mạnh Hàn để công kích. Chỉ có điều ơ sát bên cạnh Mạnh Hàn, mặc kệ là ma pháp như thế nào công kích chỉ cần tới gần sát bên cạnh Mạnh Hàn cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay đỡ. Lần này Mạnh Hàn dùng một loại phương thức đặc biệt khiến nguyên tố thổ trung hòa với những chấn động của ma pháp công kích này. Mọi người chỉ nhìn thấy ma pháp tới sát bên cạnh Mạnh Hàn liền nổ tung, trong nháy mắt ngừng công kích. Mỗi người đều cảm thấy mắt hoa mày váng, không biết là vì nguyên nhân gì. Angelina trợn mắt tới mức con ngươi sắp rơi ra ngoài. Cho dù là nghị trưởng các hạ tinh thông ma pháp hắc ám cũng không thể nào tiếp công kích của nàng dễ như trở bàn tay. Lẽ nào hiện tại tu vi của Mạnh Hàn còn cường hãn hơn cả nghị trưởng các hạ sao? Cảm nhận được biến hóa bên cạnh mình, trong lòng Mạnh Hàn đặc biệt hài lòng. Mạnh Hàn vươn tay ra, bùn đất trên mặt đất lập tức bay lên tạo thành một cột đất. Ngón tay Mạnh Hàn nhẹ nhàng điểm một cái lên phía trên cột đất kia. Nhất thời bùn đất bắt đầu trở nên nhẵn nhụi, trong đầu Mạnh Hàn lập tức dần hiện ra những thành phần bên trong bùn đất này. Tâm niệm lướt qua, trong nháy mắt những tạp chất không cần thiết trong cột đất đã bị Mạnh Hàn tách ra. Sau đó theo ý niệm của Mạnh Hàn, lại ngưng tụ thành một bộ pha trà tinh xảo. Sau đó men màu dưới sự, gocchuyenaudio.com. Khống chế của Mạnh Hàn, đều ngưng kết ở mặt ngoài của bộ pha trà, tạo thành một hình vẽ tinh xảo. Nhìn kỹ, bên trên mỗi chén trà đều có một nữ tử với tướng mạo không giống nhau. Các nàng ở sát bên cạnh Mạnh Hàn đều được Mạnh Hàn vẽ lên trên một chén trà. Một bộ pha trà này còn có nguyên một bộ pha trà nghệ thuật với đủ các dụng cụ. Bưng bộ pha trà này lên, Mạnh Hàn đưa đến trước mặt Angelina. Angelina, và cả Luisa Luisa đồng thời cố gắng thiêu đốt chế luyện bộ pha trà một chút đi. Cẩn thận một chút, mặt trên còn có chân dung của các nàng. Một bộ dụng cụ pha trà trước so với bộ dụng cụ pha trà hiện tại gần như chính là một trời một vực. Chỉ ít ở trong cảm nhận của Mạnh Hàn chính là như vậy. Sau khi hắn tiến vào cảnh giới pháp thần mới phát hiện hóa ra mặt đất dưới chân thật sự có thể cho hắn lực lượng vô cùng vô tận. Thậm chí còn cho hắn rất nhiều năng lực mà trước đây hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được. Không nói những cái khác, chỉ cần đứng ở chỗ này, Mạnh Hàn liền có thể biết rõ ràng dưới chân sâu trong lòng đất mấy trăm mét rốt cuộc có cái gì. Tất cả mọi thứ rõ ràng giống như được đặt ở trước mắt hắn vậy. Nếu như hiện tại lại có thêm một tòa thành thị chắn ở trước mặt Mạnh Hàn có thể dễ như trở bàn tay biến nó thành bột mịn. Đây chính là lực lượng của pháp thần. Trong cơ thể cũng không hề có cảm giác lực lượng dâng trào mạnh mẽ, nhưng Mạnh Hàn lại không chút nghi ngờ mình có thể thoải mái bóp nát tất cả. Loại cảm giác này có phần giống như ngân hàng hoàng kim mở khắp thế giới. Mạch máu kinh tế của thế giới này bị mình nắm giữ. Lại giống như mặc kệ ở một lĩnh vực nào, bản thân mình đã có thể dựa vào kiến thức này mà vượt qua người ta một bậc thoải mái đạt tới đỉnh phong. Cái bầy chính là chén trà các nàng chuyên dùng khi ở bên cạnh ta sau này. Mạnh Hàn lại dặn dò Angelina một lập nữa. Dường như hắn đã coi nàng là nữ nhân của mình từ lâu, hoàn toàn không có chút khách khí nào. Bộ pha trà vừa rồi, nàng thay ta đưa cho nghị trưởng các hạ xem như là lễ vật ta dành cho hắn. Nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, rất nhiều người của đế quốc Hắc Ám trơ mắt nhìn Mạnh Hàn có bộ dụng cụ pha trà mới đang có chút không an phận muốn sở hữu bộ dụng cụ pha trà cũ cũng đành phải từ bỏ suy nghĩ này. Đây chính là lễ vật dành cho nghị trưởng các hạ, hơn nữa còn là bộ đầu tiên được thiêu đốt chế tạo, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Bất kỳ ai trong số bọn họ lại dám ăn nhiều chết no tranh cướp cái danh tiếng này với nghị trưởng các hạ chứ? Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối chính là lần đầu tiên sử dụng lại là Mạnh Hàn và các nàng, mà không phải nghị trưởng các hạ. Đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt đã chinh phục tất cả những người đã tham dự vào việc này. Dáng vẻ mỗi người xem ra đều vô cùng tự tin, làm việc cũng vô cùng ra sức. Người của đế quốc Hắc Ám vốn cảm thấy đãi ngộ của nghị trưởng các hạ đối với Mạnh Hàn thật không đáng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy những đồ sứ này, bọn họ đã không còn loại ý niệm này nữa. Nói đùa chỉ riêng lấy ra bộ đồ sứ đầu tiên trên tay Mạnh Hàn, tin tưởng nếu bảo dùng một đội quân hơn ngàn người để đổi cũng có người cam tâm tình nguyện. Đối với năng lực kiếm tiền của Mạnh Hàn, không còn người nào sẽ hoài nghi gì nữa. Tất cả mọi người của đế quốc Hắc Ám đang nóng bỏng chờ mong sau khi chuyện kinh doanh đồ sứ tốt đẹp sẽ mang đến. Góc truyện audio.com, cho đế quốc sự thay đổi tới mức nào? Cách chương.